Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1537, chương 86, gánh vác ma vương tên gọi nam nhân. Aota có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng đem Sawamura Aizun Breaking Bow cho đánh ra đi. Điểm này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Catcher vị trí Miyuki. Con mắt chăm chú híp, liền lộ ra một cái tràn ngập nguy hiểm khí tức khe hở đầu óc của hắn, thật giống như long uy máy tính. Liều mạng vận chuyển vừa đã phát sinh tất cả, không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Sawamura Aizun Chiao Sonan cao trung đập thứ hai. Seido khí thế nhảy lên tới đỉnh cao, lẽ ra ở tình huống như vậy, cái kế tiếp Butter là rất khó. Thứ nhất, cầu liền vung chày vạn nhất không có đụng tới cầu, hoặc là cầu chạm đã tới chưa đình tốt, hậu quả này đều là vô cùng nghiêm trọng. Seido cao trung mượn cơ hội này, một hơi đoạt được trên sân quyền chủ động cũng chẳng có gì lạ, vì lẽ đó bọn họ thứ nhất cầu phối Breaking Ball đẳng cấp cũng không cao, chỉ là góc ngoài slider. Có trước Chiao Sonan cao trung đập thứ hai cái kia một cầu ăn mồi. Đối mặt đồng loại hình Breaking Ball đối phương nên càng thận trọng mới đúng, mặc kệ là đứng loại nào góc độ tới cân nhắc. Đối phương cũng không trả lời nên vào lúc này lựa chọn vung chày có thể là phi thường kỳ quái. Đối phương thứ nhất cầu liền vung chày. Hơn nữa là tính chính xác, Sawamura ném bóng góc độ Aota vừa bắt đầu nhắm vào chính là bóng góc. Ngoài này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất, bởi vì Sawamura bản thân tiết tấu cùng uy lực bóng, dù cho là Aota đoán đúng Sawamura ném bóng phương vị, cầu hắn cũng không có đánh quá tốt. Nếu như nói bọn họ sớm có chuẩn bị, nói không chắc cũng là đem cầu cản lại có thể một mực cái kia một cầu. Bọn họ không có chuẩn bị đối phương thay đổi chính mình vung chày góc độ, đem vốn nên là đánh về phía cạnh gôn một cầu, cho mạnh mẽ đánh bay đến cạnh gôn 3, mà gôn 3 Kanemaru không có ngay đầu tiên phản ứng lại, đợi được phản ứng lại thời điểm, bóng chày đã từ trước mặt hắn bay ra ngoài, lúc này mới tạo thành gôn 1,3 có người nguy cấp cục diện. Ném bóng bị đoán được, phòng thủ còn phát sinh sai lầm, xem ra may mắn nữ thần thật giống thật sự muốn vứt bỏ Seido. Miyuki con mắt híp, sau đó một lần nữa mở, nhìn về phía picture trên gò Sawamura. Tất cả những thứ này cũng không phải trùng hợp. Từ Sonan cao trung đập thứ hai bắt đầu, bọn họ đã liên tục đoán đúng trong ngoài góc, trùng hợp là không thể liên tục phát sinh 3 lần. Nói cách khác, Sonan cao trung khẳng định là tìm tới Seido cao trung một sơ hở, có thể cái kia kẽ hở lại là cái gì đây? Là ám hiệu bị nhìn thấu? Vẫn là Sawamura có cái gì ném bóng mờ ám bị phát hiện? Giờ khắc này lại nhìn Sonan cao trung khu nghỉ ngơi, đặc biệt là nhìn thấy mét trong tay cái kia đơn đồng kính viễn vọng, Miyuki liền cảm giác đặc biệt khó chịu, thật giống chính mình có cái gì sao sao bị người cho nhìn thấu như thế. Picture trên gò Sawamura cùng Miyuki Kazuya nghĩ tới giống như đúc, tuy rằng hắn cũng không nghĩ thông vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Có điều có một ít chuyện nhưng là có thể suy đoán ra đến, nói thí dụ như chính mình ném bóng phương vị bị nhìn thấu, đối phương liên tục 3 lần đoán đúng cầu, không chỉ là bởi vì bọn họ thích ứng Sawamura ném bóng tiết tấu, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn họ vừa bắt đầu liền biết Sawamura Aizun cầu sẽ ném tới chỗ nào, cho tới nói Kanemaru sai lầm chủ yếu cũng là bởi vì ném bóng góc độ bị nhìn thấu mới gợi ra phản ứng dây chuyền một người ao. Gôn 1,3 có người cục diện trước nay chưa từng có nguy cấp. Sonan cao trung đứng lên batter box đập thứ tư no mơ, vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái, xem ra nhất định muốn lấy được, nhất định phải bắt một điểm, không thể gôn 1,3 có người cục diện là phi thường dễ dàng ghi điểm. Sonan cao trung vào lúc này từ bỏ tiếp tục khoách điểm số lớn độ khả thi, nhất định phải bắt một điểm cũng không phải không thể, thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ đạo lý này. Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ rõ ràng. Sonan Cao Trung những người này đồng dạng rõ ràng mà Sawamura cùng Miyuki. Đến hiện tại vẫn không có nghĩ thông suốt đối phương đến tột cùng là thấy thế nào xuyên bọn họ ném. Bóng phương vị, hai người phối cầu cực kỳ hiểu ngầm. Có lúc căn bản cũng không cần ám hiệu. Một cái hiểu ngầm ánh mắt liền biết muốn ném cái gì cầu cho nên đối phương nên không phải nhìn thấu. Cái gì ám hiệu hoặc là Sawamura Eijun có cái gì mờ ám vừa bắt đầu Miyuki Kazuya xác thực sao nghĩ. Tới, có điều hắn rất nhanh sẽ phủ định nếu như nói Sawamura ném một cái nào đó loại cầu có đặc biệt mờ ám. Cái kia bị nhắm vào cũng chỉ hẳn là một loại quỹ tích bóng mà thôi, ba loại quỹ tích bóng đều bị nhắm vào, luôn không khả năng Sawamura có ba loại mờ ám. Hoàn toàn bị nhìn thấu chứ. Một cái ở trung học thời đại liền dẫn dắt đội bóng hai lần xưng bá toàn quốc ấy. Kinh nghiệm thực chiến cỡ nào phong phú, đối mặt đối thủ cỡ nào cường hãn. Thật sự có nhiều như vậy mờ ám. Sớm đã bị người đùa chơi chết cái này nên cũng không thể vậy bọn họ lại là căn cứ cái gì. Đến suy đoán Sawamura ném bóng, Miyuki đại não liều mạng vận chuyển. Chuyển động nhiệt độ thậm chí vượt qua AlphaGo CPU có thể từ đầu đến cuối không có đáp án chính xác. Có điều trong đầu của hắn nhưng né qua một tia linh quang đó là năm ngoái mùa thu một cuộc tranh. Tài, Seido Cao Trung đối chiến Uya Cao Trung. Uya thực lực thực sự là bình thường đến mức rất, nhưng là cái kia một cuộc tranh tài. Nhưng cho Sawamura cùng Miyuki lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, lại liên tưởng đến Kanemaru sai. Lầm có thể hay không là một cái lớn mật suy đoán xuất hiện ở Miyuki đầu óc, chỉ là hiện tại là gôn 1.3 có người cục diện. Căn bản là không kịp làm ra nghiệm chứng, bọn họ trước hết vắt hết óc nghĩ ra biện pháp. Bất luận làm sao cũng không thể để cho Sonan Cao Trung trước tiên ghi điểm rằng co thi đấu. Trước tiên ghi điểm một phương đem thu được ưu thế thật lớn, Seido Cao Trung là tuyệt đối không thể đem cái này ưu thế chắp tay dâng cho người cản lại. Nhất định phải cản lại cần vận dụng đẳng cấp 4 Breaking Ball sao? Thời khắc nguy cấp, liền muốn xuất ra vũ khí bí mật làm ra phán đoán. Miyuki ngẩng đầu nhìn hướng về picture trên gò Sawamura trước mắt. Sawamura là Miyuki từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn gương mặt lạnh lùng. Từ trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Miyuki là hiểu rất rõ Sawamura, cứ việc Sawamura Eijun hiện tại chẳng hề nói một câu. Thế nhưng ánh mắt của hắn đã biểu đạt ra ý của chính mình, đó là không đồng ý chính mình hợp tác, là có ngạo khí. Hắn tuyệt không muốn đem mình đẳng cấp 4 tuyệt sát cầu dùng ở như vậy trường hợp. Cái kia ngươi nên định liệu trước chứ. Miyuki tín nhiệm nhìn Sawamura, hắn phi thường rõ ràng chính mình hợp tác tính cách. Nếu Sawamura Eijun cho rằng không có cần thiết, vậy hắn liền tất, nhưng đã nghĩ ra đối chiến sách lược. Sawamura khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên lớn tiếng mở miệng, phía sau phòng thủ liền giao cho mọi người. Ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Lời này Sawamura đã từng nói rất nhiều lần, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở thi đấu vừa bắt đầu giống như vậy. Thi đấu tiến hành đến một nửa, đột nhiên hô lên như vậy khẩu hiệu làm cho người ta cảm giác là lạ. Có điều các bạn nhỏ vẫn là tích cực đưa ra đáp lại, để bọn họ đánh tới đi. Chúng ta nhất định sẽ cản lại. Sonan Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong vẫn mỉm cười mét huấn. Luyện viên, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi cứng ngắc, trước hắn thì có linh cảm. Vừa cái kia động tác võ thuật không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ cùng huấn luyện viên, nên rất nhanh sẽ có thể phát hiện trong đó kẽ hở, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Bị người xưng là đại ma vương Sawamura, không chỉ là ném bóng có một bộ, thi đấu thế cuộc nhạy cảm sức quan sát cũng là cao cấp nhất, thật là khiến người ta ước ao. Matt nóng bỏng nhìn picture trên gò Sawamura. Không thể tự tay dạy học như vậy một vị tuyển thủ. Thực sự là khiến người ta tiếc nuối, chỉ bất quá hắn cái bàn đã dựng lên đến. Đón lấy liền chỉ cần làm từng bước hát hí khúc, người phải như thế nào ngăn cản đây? Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sawamura. Thật giống chỉ lo bỏ qua cái gì kỳ thực Matt cũng không biết. Sawamura tuy rằng làm ra chính xác chỉ thị, nhưng hắn cũng không có thật sự phát hiện vấn đề ở chỗ nào bên trong. Sawamura sở dĩ muốn điều động đội hữu tâm tình, chỉ là bởi vì Kanemaru liên tục sai lầm rồi hai lần hắn không hy vọng như vậy sai lầm. Ảnh hưởng đến đội bóng đón lấy thi đấu No Mơ nói rõ xa má. Hiện tại nhất định phải ban không thể đối với này Sawamura Aizun ngược lại không là rất chú ý. Theo Sawamura mịt mờ đánh ra ám hiệu, các tuyển thủ bắt đầu lấy khu trước phòng thủ hiện tại gôn ba lên runner là Kojima. Bọn họ chọn dùng ép buộc lấy điểm phương thức, cũng là phi thường có thể vì tuyệt hậu hoạn. Vào lúc này nhất định phải chọn dùng khu trước phòng thủ nhìn thấy Seido cao trung CLB bóng chày. Các tuyển thủ hành động, Sonan cao trung tuyển thủ trái lại là đại đại thở phào nhẹ nhõm, bọn họ kỳ thực rất sợ sệt Seido. Cao trung vào lúc này không theo lẽ thường ra bài, như vậy vừa đến, bọn họ chi chuẩn bị trước động tác võ thuật liền không thể dùng Seido cao trung có thể lấy trước. Đây biện pháp, quả thực quá hoàn mỹ. Chiến thuật như vậy, bọn họ ở thi đấu trước diễn luyện vô số lần, sau đó chỉ cần làm từng bước thực thi là tốt rồi đến. Đây đi, trong lòng có dự định, Nomer cũng một lần nữa giơ lên chày, xem ra thật giống muốn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Như vậy quả cảm khí thế, liền ngay cả fan đều mười phân tán thưởng, không ít người đứng lên đến kích động vỗ tay, mặc dù đối với quyết kết quả còn chưa hề đi ra. Thế nhưng hai người có thể như thế đau thật súng thật làm cũng đầy đủ để mọi người adrenaline tăng vọt, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn xem này một trận đại chiến kết quả. Picture trên gò Sawamura bố trí kỹ càng tất cả sau khi quả đoán ném bóng ra tay ở hắn ném bóng ra tay trước. Còn cố ý dùng ánh mắt nhìn chăm chú một hồi gôn ba runner Kojima, lần này đúng là không có bị làm cho khiếp sợ, bởi vì hắn đánh từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn cướp gôn quá rời ạ, đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến Sawamura Aizun vừa kiềm chế, hắn liền kinh hãi không thôi, thật vất vả chạy đến gôn ba. Hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối hơn nữa, muốn ghi điểm. Cũng không nhất định phải cướp gôn, mét huấn luyện viên đã có càng thêm hoàn thiện kế. Hoặc thật giống như hiện tại, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới, sau đó nảy lên vung chày No Mơ, trong mắt lóe ra vẻ vui sướng, cái cảm giác này quá tuyệt. Không chân chính đứng Sawamura Aizun đối diện, vĩnh viễn không biết vị này đại ma vương đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào, có thể xác định hắn ném góc trong vẫn là góc ngoài. Khóa chặt chính mình đánh bóng nhắm vào phạm vi đối với đem Sawamura cầu đánh ra đi. Trợ giúp không nghi ngờ chút nào là to lớn, nếu như không phải có như vậy trợ giúp, Nomer muốn đem cầu đánh ra đi, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vèo, bị bắn trúng bóng chày, cao cao bắn lên đến, phản xạ hướng về không trung 8. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.